Thiếp thân đặc công, chương 920, Lâm Quả Nhi đã trở về, góc truyện audio.com, Kim Thành thương mại khuyến mãi hoạt động thu hoạch đến so với mong muốn. Tuy nhiên đêm nay Lâm Thiền Tuyết là để cho Phương Giật Thiên dùng xe chở nàng hướng phía Lâm gia biệt thự tiến đến. Nguyên lai tháng 9 phần tiến đến cũng đã đại biểu cho các ngươi đại học cũng chính thức đi học mà đang ở hôm nay, Lâm Quả Nhi cái này cơ linh cổ quái là nhỏ la lị đã đi tới thành phố Thiên Hải, đi đại học Thiên Hải báo cáo xong sau đó về tới Lâm gia biệt thự, phát giác trong nhà không có người cho nên Lâm Thiền Tuyết gọi điện thoại. Quả Nhi đến đây, à cũng là, hiện tại trường học cũng đã khai giảng đã trở về, khó trách đã trở về đây. Phương Giật Thiên ngồi ở trong xe mặt cười cười, nói không khỏi nhớ tới Lâm Quả Nhi cô gái nhỏ này cơ linh giảo hoạt một mặt lại nói tiếp trước kia thật đúng là bị cái cô bé cả nhiều lần. À hát Quả Nhi đi học hôm nay trong thương mại Lý bận bởi vậy không có đi đón nàng, chính cô ta đi học tập báo cáo sau đó trở về đến nhà Lý, lúc này cũng trong nhà chờ ta đi. Lâm Thiền Tuyết cười cười, nói. Quả Nhi đứa nhỏ này thật đúng là cơ linh cổ quái, cùng Tiểu Tuyết tính tình của ngươi hoàn toàn là sự khác biệt, nàng hiếu động, ngươi yêu thích yên tĩnh, một động một tĩnh, không hổ là hai tỷ muội a. Phương Giật Thiên cảm thán tiếng, nói, hừ, là ta quá yên lặng sau đó bị ngươi nhiều lần khi dễ phải không? Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi giận hắn liếc mắt một cái, nói, a, không có, không có ta khi nào thì khi dễ hơn ngươi. Phương Giật Thiên nói vội vàng cười, còn nói thêm, người tĩnh đại biểu cho chính là ôn nhu xinh đẹp, khó trách ta đều bị ngươi hấp dẫn. Ngươi, ngươi, Lâm Thiền Tuyết mặt ngọc nhịn không được ửng hồng, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, trong đôi mắt là hiện lên sợi sợi thẹn thùng ý đến, một viên cõi lòng là một trận vui vẻ, mơ hồ có loại kìm nén không được vui sướng. Lại nói tiếp trong khoảng thời gian này một mực bận rộn, đều có rất nhiều ngày chưa cùng Phương Giật Thiên một chỗ, lúc này cùng Phương Giật Thiên ngồi ở trong xe mặt nhìn xem cái kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt lắng nghe hắn tiếng nói chuyện, trong lòng của nàng cảm thấy thiết thực ấm áp cực kỳ, trong tiềm thức nàng hay là rất yêu mến cùng Phương Giật Thiên một chỗ cùng một chỗ. Giật Thiên, lúc này đây đa tạ ngươi. Thương mại khuyến mãi hoạt động là ngươi nghĩ ra được hơn nữa ngươi còn bận trước bận sau, thật sự rất đa tạ ngươi. Lâm Thiền Tuyết dương mắt thu thủy lưu chuyển đôi mắt nhìn xem Phương Giật Thiên, sợi sợi nhu tình trong lúc lơ đãng ra, ngữ khí thành khẩn cực kỳ mà nói. Phương Giật Thiên trong lòng khẽ giật mình, hắn vốn là cái tiêu sái không cấm cũng là người, bởi vậy lắng nghe Lâm Thiền Tuyết lần đầu thật tình như thế thành khẩn cùng hắn nói chuyện hắn thật đúng là có một chút không lớn thích ứng. Tiểu Tuyết, ngươi nói cái gì lời nói đây, nhớ kỹ, sau này trong nói với ta cái đó khách khí lời nói chú ý ta đánh cái mông ngươi. Phương Giật Thiên nghiêm mặt nhìn xem Lâm Thiền Tuyết nói. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt sững sờ, rồi sau đó là nhịn không được che miệng cười khì một tiếng, đôi mắt như mặt nước giận hắn liếc mắt một cái, không biết thế nào, nàng lại yêu mến Phương Giật Thiên loại này nói với nàng lời nói ngữ khí, điều này làm cho nàng cảm thấy rất thân thiết cũng rất buông lỏng, còn có một loại bị che chở cảm thấy đến. Người tên này người xấu, ngoại trừ hội đánh người khác mông đít còn có. Góc truyện audio.com, thể nếm cái gì à? Lâm Thiền Tuyết nhịn không được bật thốt lên nói rõ, rồi sau đó ý thức có chút không ổn nàng lập tức lại là một hồi thật xin lỗi. Ta còn hội massage à? Phương Giật Thiên cười cười, chếch nheo lại ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Thiền Tuyết trước ngực phiến hơn nữa trước kia càng thêm no đủ rất tự hào mềm mại, nói Tiểu Tuyết nếu không đêm nay. À, ngươi, ngươi cho ta dừng lại, không cho ngươi nói ra. Ngươi tên này ngươi là xấu, chỉ biết là chiếm người tiện nghi. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt đại xấu hổ, vội vàng nói. Phương Giật Thiên một hồi xấu hổ, nghĩ thầm chính mình là vì ngươi phục vụ a thực hiện xong doanh cùng chiếm tiện nghi nhắc lên cái gì quan hệ. Lâm Thiền Tuyết tâm như bồn chồn như phù phù nhúc nhích nàng mỹ mâu vừa chuyển lén lút nhìn xem Phương Giật Thiên, chứng kiến khóe miệng của hắn bên cạnh dơ lên cái kia ti nụ cười không mang theo hảo ý thời gian trong lòng nhịn không được lại giận không mừng, nhưng nghĩ lại giữa nghĩ Phương Giật Thiên lời nói mới rồi, trong lòng của nàng thật đúng là có một chút trải qua không ngừng sẵn sàng làm cho rắc rối lên. Nội tâm của nàng đột nhiên rất khát vọng cùng Phương Giật Thiên một lần ôn tình ôm lên, loại nhẹ nhàng địa nhiệt chuyện cùng với ấm áp đều làm cho nàng cảm thấy vui mừng cảm thấy thiết thực. Phương Giật Thiên sau đó đã lái xe về tới Lâm gia biệt thự, vừa dừng lại xe, hắn là chứng kiến Lâm gia trong biệt thự chạy đến một cái nổi bật bóng hình xinh đẹp, như cũ là thân khêu gợi nhiệt quần đai đeo, xinh đẹp khuôn mặt chứng mang theo sợi sợi giảo hoạt vui vẻ, một đôi thật to thủy linh nhãn con ngươi lưu chuyển lên, nhìn xem một cách tinh quái, lại nhận người yêu mến. Có phải là Lâm Quả Nhi cái này tiểu loli là ai? Lâm Thiền Tuyết đi xuống xe, xem thấy rồi từ bên trong chạy đến Lâm Quả Nhi, là mừng rỡ cười, nói. Quả Nhi, đường tỷ có thể tưởng tượng từ ta. Lâm Quả Nhi cao hứng cười, sau đó chạy tới ôm lấy Lâm Thiền Tuyết. Lâm Thiền Tuyết mỉm cười, cũng đã thân thủ ôm lấy Lâm Quả Nhi, nói. Người đi trường học báo danh đã trở về. Báo danh xong rồi mới tới, tuy nhiên ngày mai sẽ phải trở về trường học nhưng lại muốn quân huấn đây, Lâm Quả Nhi nói chết cong lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ lão không tình nguyện bộ dạng. Đại học đều muốn quân huấn sao, đừng lo lắng, quân huấn chỉ có ngươi tưởng tượng cái kia sao buồn tẻ gian nan. Lâm Thiền Tuyết cười, nói. Lâm Quả Nhi nhẹ gật đầu, rồi sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt, trước mắt lập tức sáng ngời, mừng rỡ lớn tiếng nói. Đại thúc, ái trà, đại thúc ngươi trở nên càng ngày càng già a, tuy nhiên càng già càng có hương vị a. Phương Dật Thiên vừa đeo ở bên miệng mỉm cười lập tức cương ngạnh, ở trong lòng của hắn trực tiếp không nói gì, cái gì cùng cái gì sao, lão tử rất già phải không? Tuy nhiên hai mươi mấy người trẻ bị một 17-18 tuổi là nhỏ cô nàng nói lão, hắn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận. Quả Nhi ta thế nào đã già, không nhìn thấy ta chính trực tao nhã tuổi trẻ anh tuấn phải không? Tiểu hài tử xấu xa ngươi biết cái gì? Phương Dật Thiên tức giận nói rõ, tuy nhiên chứng kiến một cách tinh quái Lâm Quả Nhi tâm tình của hắn cũng là một hồi rất tốt. Dù sao ngươi chính là lão, lão thổ. Lâm Quả Nhi nói liền hướng Phương Dật Thiên đặt cái mặt quỷ trực, khiến Phương Dật Thiên giờ khóc giờ cười. Sau đó, theo trong biệt thự cũng đã đi tới một cái nổi bật. Góc truyện audio.com, truyện ảnh đến kiểu khu duyên dáng yêu kiều tú mỹ, khuôn mặt thanh thuần giống như gia thủy hoa sen, một đôi mắt hạnh ba quang doanh doanh, duy mỹ thoát tục, nàng đi tới sau đó nhìn Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi, rồi sau đó mục quang là như ngừng lại Phương Dật Thiên trên thân, trong mắt hiện lên một tia vẻ vui mừng đến. Uyển Nhi, Phương Dật Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Uyển Nhi đã trong biệt thự. Cách chương.